Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 388, chương 393, tiêu đề quân. Hiện tại ngươi, một cái so một cái không biết xấu hổ. Đế sư, ngươi nói cho ta biết, ngươi thật muốn vứt bỏ Triệu quốc mà đi. Liêm Pha lại một lần nữa tiến về phía trước một bước. Lã Bất Vi nhịn không được, bỗng nhiên vung tay lên, trên trăm nô bộc xông lên trước, vô số đao kiếm bổ về phía Liêm Pha, muốn thừa dịp bất ngờ trọng thương tại hắn. Cũng là có một vấn đề, có thể trở thành trong lịch sử chiến quốc bốn đại danh tướng Liêm Pha, hắn vũ lực giá trị có thể không nghịch thiên, cũng không thấy Liêm Pha có quá nhiều động tác, chỉ là song quyền mảnh che tay dùng lực một cái va chạm. To lớn đánh nổ tiếng vang lên, chấn động sau đó, xông lên trước vô số binh lính theo đường đi bay ngược mà quay về, hung hăng té ngã trên đất. Lã Bất Vi mặt đều xanh, bực này vũ lực, bọn họ làm sao có thể trốn. Ngược lại là lần chạy trốn này chân chính nhân vật chính, Tiểu Doanh chính ngược lại là không có chút nào hoảng, thậm chí còn có chút tràn đầy phấn khởi. Từ khi tập võ về sau, hắn liền bị sư phụ, mẫu thân yêu cầu, nhất định phải ẩn giấu thực lực, điệu thấp, hiện tại, rốt cục đến phiên hắn xuất thủ a. Tiểu hài tử, muốn nhất, không phải liền là tại trì ái người thân bạn bè trước mặt biểu hiện mình sao? Tiểu gái không lẹt xẹt lấy thì muốn đi ra. Triệu Cơ tay mắt lanh lẹ một tay lấy hắn vơ vét trở về. Không để ý hắn giãy giụa đem ôm vào trong ngực. Sư phụ của ngươi đều còn chưa lên tiếng, còn chưa tới phiên ngươi cái thằng nhóc con xuất thủ. Ô ô ô, ta muốn lên. Ô ô, chấm ngoặc kép. Doanh Chính cực lực giãy giụa lấy, muốn thoát ly mẫu thân yêu trước ngực. Liền bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, nghiêm chỉnh quên, hắn hiện tại thế nhưng là võ đạo tiên thiên thực lực. Kết quả lại tại mẫu thân mình trong ngực, giống như con gà con tử đồng dạng yếu ớt. Bên cạnh xe ngựa, Đế Tân trèo lên lên xe ngựa chân phải ngừng. Hắn chậm rãi xoay người, cười khổ nhìn về phía Liêm Pha. Liêm Pha, ta bất quá chỉ là dạy qua ngươi một ngày võ nghệ mà thôi. Ngươi không cần đối với ta như vậy tôn kính. Mặt khác, ta không tin đế, chấm ngoặc kép, Tử Vi Thiên Đế, nhân tộc cường đại nhất để mặc nhân hoàng. Đế Tân, một ngày là thầy, cả đời vi sư, đế sư. Ta từng tại Tắc Hạ du học, nhìn qua ngài bức họa cùng sự tích, ngài bên người sư nương, cũng là vị kia phát minh xài muối, định lịch pháp, sống vạn linh vô số, có công lớn tại nhân tộc, đại công tại Hồng Hoang, sau cùng phong làm Tử Vi đế hậu Đát Kỷ nương nương đi. Nhân tộc Liêm Pha, lần nữa bái kiến đế sư, đế hậu, lời vừa nói ra, ngoại trừ sớm đã biết chuyện Triệu Cơ. Thì là vừa vặn còn tại mẫu thân trong ngực giãy giụa Doanh Chính, đều dọa đến ngây ngẩn cả người. Làm cách hiện nay lịch sử gần nhất nhân hoàng, nhân gian có Đế Tân vô số truyền ngôn, nhân tộc nhà phát minh, người mạnh nhất hoàng, Hồng Hoang đại địa bảo trì người, nhân tộc trật tự thủ hộ thần, đông thắng thần châu khởi nguyên người chờ vô số xưng hào, tưởng tượng đều tại Đế Tân trên thân. Lại thêm cái kia vô số truyền khắp bốn châu bút mực giấy nghiên, khoai tây, khoai lang các loại lợi quốc lợi dân, lợi cho Hồng Hoang vạn tộc thu hoạch, càng làm cho Đế Tân thần bí cùng cường đại, lại lên một cái toàn tầng thứ mới. Trong đó, điều kỳ quái nhất truyền ngôn, chính là Đế Tân chính là thiên đạo hóa thân, nếu không cũng không thể chính diện xuất lĩnh ngũ thánh đánh lui ma giới đúng không? Thiên đạo, bổ cạch. Đế Tân, các ngươi, thiên đạo thật to, những lời đồn đãi này thật không phải là ta truyền đi đó a. Ngài lôi vững vàng điểm, nói tóm lại một câu, tại nhân tộc trong lòng, Đế Tân là bị thần thoại đến cực hạn tồn tại, Tử Vi Thiên Đình càng là thụ vạn tộc kính ngưỡng, chấn nhiếp toàn bộ Hồng Hoang. Ta, sư phụ của ta không phải gọi Mã Văn Tài a. Hắn cái gì thời điểm thành Tử Vi Thiên Đế rồi? Lai lịch của hắn đã vậy còn quá đại. Làm nhỏ nhất đệ tử thân truyền Danh Chính hai mắt đều choáng váng. liền mẫu thân buông hắn ra cũng không có ở ý. Si ngốc mà nhìn mình sư phụ, sư nương, Lã Bất Vi nội tâm thì là một trận cuồng hỉ. Có Tử Vi đế quân, đế hậu làm tiểu công tử sư phụ, sư nương, đây chẳng phải là nói tương lai tiểu công tử nhất định là nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu, thậm chí là nhất thống nhân tộc người tương lai hoàng. Chính mình lần này buôn bán tiền đặt cược, kiếm lời lật ra, nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Về sau danh chính có bất cứ phân phó nào, hắn đều sẽ không rõ chi tiết làm được. Cái này bây giờ nhìn đi lên còn có chút non mềm, mập ngắn tiểu chân to. Hắn Lã Bất Vi quyết không buông tay. Cạnh xe ngựa, đế tân vì Liêm Pha nhận ra thân phận của mình, vò đầu không thôi, hắn đều có thể đoán được. Đến cùng là ai đem chân dung của chính mình giấu ở Tắc Hạ Học Cung? Thông Thiên, người nhà chờ ta đến Tắc Hạ Học Cung về sau, mới hảo hảo tìm ngươi tính sổ sách. Còn muốn giải thích một phen, giải thích chính mình là Mã Văn Tài lúc bị Liêm Pha thổi phồng đến mức lâng lâng đát kỷ, trực tiếp cho mình phát nổ cơ sở. Liêm Pha sao? Tiểu tử ngươi rất không tệ. Người đệ tử này, ta thay sư phụ của ngươi thu. Cùng lên xe đi, Triệu Quốc sự tình, tương lai sẽ nói cho ngươi biết. Đát kỷ phất phất tay, kêu gọi Liêm Pha lên xe. Đế tân vừa muốn ngăn cản, cái này Liêm Pha nếu tới, tương lai Trường Bình chi chiến đánh như thế nào? Nhưng Liêm Pha là người phương nào? Hắn nhưng là chiến quốc bốn đại danh tướng. Từ khi nhận ra đế tân cùng đát kỷ thân phận chân thật về sau, Liêm Pha liền một mực ngồi xổm thủ tại chỗ này, chờ đợi cơ hội, lần này rốt cục bắt được. Hắn chỗ nào còn không thừa dịp gậy che trèo lên trên, làm đế tân đồ đệ vậy. Hắn Liêm Pha thế nhưng là mộng tưởng rồi rất lâu. Đừng tưởng rằng hắn ngốc, nhìn xem Tắc Hạ Học Cung bên trong, đế tân đệ tử thân truyền tương lai, Na Cha, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, chủ quản Thiên Đình Thiên Binh, cùng Lý Tĩnh cùng một chỗ đang câu Trần Đế Cung hiệu lực. Địa vị gần như chỉ ở Quy Linh Thánh Mẫu phía dưới. Dương Giao, Dương Tiễn, Thiên Đình chú nhân gian người phát ngôn, dưới trướng 72 thảo đầu thần cùng 10 vạn đại quân. Nghe điều không nghe tuyên, Ngao Bính, Tử Vi Đế Cung nguyên soái, chấp trưởng Tử Vi Đế Cung trăm vạn binh tướng. Hiện tại tức thì bị Thiên Đế coi trọng, đem tứ hải quản lý quyền đều giao cho hắn. Chính mình có thể bái tại Tử Vi Thiên Đế môn hạ. Đây chính là tổ phần bốc khói chuyện tốt. Người cảm thấy hắn sẽ đần độn từ bỏ. Lúc này tại đát kỷ tiếng nói vừa ra về sau, Liêm Pha không nói hai lời, lập tức dập đầu ba cái, biểu thị bái sư. Sau đó cực nhanh lui lên xe ngựa, một chân đem mã phu đá văng ra. Dày mặt nói, sư nương, sư phụ, ta cho các ngươi lái xe, chấm ngoặc kép, bộ dáng kia, nơi nào còn có một chút vừa mới đại nghĩa lẫm nhiên dõng dạc. Danh chính, Lã Bất Vi đều nhìn trợn tròn mắt, Lã Bất Vi càng là ở trong nội tâm phẫn hận giận mắng một tiếng. Đồ vô sỉ, có điều hắn ngược lại là nhìn lấy Liêm Pha vị trí, không ngừng hâm mộ, sớm biết không biết xấu hổ. Đập mấy cái đầu liền có thể bái sư, ta có thể đem trước mặt đất đai đập xuyên. Ngay tại lúc này đi, đế tân đã lên xe, hắn muốn bái cũng không có cơ hội. Điều khiển, đợi đến đế tân sau khi lên xe, Liêm Pha một cái xảo kính đập tại mông ngựa phía trên, xe ngựa nhanh chóng di chuyển về phía trước. Trong xe, bại lộ thân phận đát kỷ cũng lười ẩn núp nữa, trực tiếp móc ra không gian bảo vật đem trong xe ngựa bộ mở rộng hơn trăm lần. Cùng Triệu Cơ cùng một chỗ ngâm lên một bình trà ngon, ngồi cùng một chỗ yên tĩnh mà nhìn xem đế tân cùng danh chính. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, tiểu danh chính nhìn nhau nửa ngày, rốt cục nhịn không được ánh mắt chua xót, dùng lực xoa xoa con mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn giả ngây thơ nói. Sư phụ, người giấu thật sâu. Ngươi làm sao đều không nói cho ta ngươi thân phận cao quý? Ta có còn hay không là ngươi thân nhất thân ái yêu đệ tử? Đế tân khóe miệng điên cuồng run rẩy. Nếu là hiện tại có trực tiếp, hắn tuyệt đối sẽ đem danh chính bộ dáng này thả cho kiếp trước đám kia vô cùng sùng bái Tần Thủy. Hoàng dân mạng nhìn,